mẹ hiền Quán Âm. Cuốn Mẹ Hiền Quán Âm của Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ, do Phật Học Viện Trung Phần xuất bản cách đây 26 năm, tính từ năm 1989, mà nhà xuất bản Phú Lâu Na tái bản lần thứ hai tại Hoa Kỳ 1.000 cuốn. Nay xin đọc thành băng, với hy vọng mang nhiều phương tiện lợi lạc đến cho người nghe. Nguyện cầu cho Phật giáo miên trường, cho chúng sanh bớt khổ đau, và cho nhân loại biết hướng về, sống trong tình thương bao la của Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai cũng biết Phật giáo xây dựng học thuyết trên căn bản trí tuệ Bát Nhã. Vì vậy, quan niệm giải thoát của Phật giáo là thuần túy tư tưởng, và cứu cánh giải thoát của Phật giáo chỉ có thể đạt được nhờ sự sáng suốt vô biên của trí tuệ. Có trí tuệ là có tất cả, không trí tuệ là vĩnh kiếp bị đọa lạc. Không trí tuệ thì không một quyền năng nào giải thoát được khổ đau. Giải thoát không do quyền lực bên ngoài đem lại, mà phải tự ung đúc đạo đức và phát triển lý trí bên trong. Theo quan niệm Phật giáo, giải thoát tức là giải thoát khỏi cái bóng tối ngu si mê mờ do tự tâm gây ra. Trong cuộc tranh chấp với bóng tối, duy chỉ có ánh sáng mới đóng được vai trò quyết định. Cũng thế, muốn giải thoát con người khỏi bóng tối ngu si, nếu không có trí tuệ thì không một quyền năng nào có thể tiêu trừ nổi. Những lực lượng nào ở bên ngoài mà giúp con người phát sinh được trí tuệ, ấy là những trợ duyên tốt lành. Ngược lại, tức là những trợ duyên xấu ác, như tim và dầu, hay như dây điện và máy giúp cây đèn bóng đèn phát sinh ánh sáng. Đó là các trợ duyên tốt lành. Muốn thắp cái đèn trí tuệ trong mỗi người, hẳn cũng phải nhờ một số trợ duyên thích nghi. Trợ duyên đây tức là phương pháp tu luyện vậy. Nhờ phương pháp tu luyện đúng đắn mà thắp được đèn trí tuệ. Cái đèn trí tuệ một khi đã thắp lên được, tức là đạt được chân giải thoát. Vì vậy, Phật giáo lấy việc phát triển tư tưởng, xây dựng trí giác chân thật làm trọng tâm tu chứng. Con đường giải thoát từ khi khởi công cho đến lúc hoàn tất tuy chỉ có một, nhưng kế hoạch thực hiện phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn khởi phát để mở đường, và giai đoạn ung đắp để hoàn tất. Giai đoạn đầu, nhắm mục đích khắc phục mê lầm tận gốc để thể hiện lý trí, đưa lý trí trực nhập chân trí. Vì vậy, cùng trên một con đường là con đường giải thoát. Phật giáo có một lúc hai bộ mặt. Bộ mặt triết học ở giai đoạn đầu và bộ mặt tông giáo ở giai đoạn sau. Hoặc như giáo sư Richard Agard, trong một bài diễn thuyết trình bày về lối sống theo đạo Phật, đã nói đại khái như sau. Chính vì phải giác ngộ cả hai phương diện nhận thức, trí tuệ và siêu hình, thực tại tuyệt đối bất khả tư nghị, mà các vị Bồ Tát tự hạ mình đưa mình từ cảnh giới trí tuệ siêu phàm xuống cõi thế gian rối ren, ràng buộc và thiếu kém này, để ngay nơi giải thoát của các ngài, giải thoát những chúng sanh còn đang bị trầm luân. Khi hướng thượng, sự tiến lên của các ngài có triết lý bao nhiêu, thì lúc hạ hóa, sự lùi xuống của các ngài có tính cách tông giáo bấy nhiêu. Các ngài tự nguyện xuống trần là chỉ vì muốn san sẻ cái kiến thức sáng suốt và đời sống giác ngộ của mình với tất cả chúng sanh đau khổ. Sự nhập thế của các ngài là trí tuệ, biểu thị bằng trung đạo. Bồ Tát khi đạt được đại trí tuệ, tức là gồm đủ đại từ bi, vì trí tuệ và từ bi là hai diệu tánh của một chân tâm hay Phật tánh, nên không thể chỉ thành tựu diệu tánh nọ mà không thành tựu diệu tánh kia, hay ngược lại. Do đó, hễ có thành Phật, tức là độ sanh; hễ có độ sanh, tức thành Phật. Thành Phật tức là hoàn thành hai đức bi trí đến mức viên mãn cùng tột. Trên con đường viên mãn hóa hai đức bi trí, các đức Bồ Tát hòa mình với chúng sanh và tùy theo từng cơ duyên mà hóa độ. Vì vậy, có ngài lấy hạnh làm phương sở y cứ như Đức Phổ Hiền, có ngài lấy nguyện làm phương châm soi sáng như Đức Địa Tạng, có ngài lấy dụng làm động cơ thúc đẩy như Đức Thể Chí, có ngài lấy trí làm yếu chỉ thực hiện như Đức Văn Thù, vân vân. Nhưng dù đại hạnh, đại nguyện, đại lực, đại trí, đức nào trong bốn đức ấy cũng phải đặt căn bản trên đức đại bi. Đại bi là nòng cốt, đại bi là lẽ sống, đại bi là sự nghiệp của người tu hành. Không có bi tâm, không một hạnh nguyện nào đạt được kết quả hoàn mãn là cứu cánh giải thoát. Chính vì thế mà trong các đức Bồ Tát, đức đại bi Quán Thế Âm có nhiều oai quyền thần lực hơn hết, và có nhiều nhân duyên cơ cảm hơn hết đối với loài hữu tình trong thế giới chúng ta. Trong kinh dạy rằng, trong nguyện mà hiện, nguyện lực vĩ đại của các đức Bồ Tát trong mười phương, trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành, ung đúc hai đức bi trí đến mức gần viên mãn, nên không còn bị nghiệp lực chi phối nếu kéo. Nghiệp lực đã dứt, nên trí tuệ của các ngài bừng sáng rối loại. Với bi tâm và trí tuệ, ung đúc tu luyện qua hàng xa kiếp, các ngài có đủ tự tại chèo thuyền từ qua bể khổ mà thị hiện độ sanh khắp nơi. Các việc hạ hóa ấy không có gì gọi là thần bí. Đó chỉ là hành động tự do của những bậc đã tự do, biết sử dụng lý trí của mình một cách hợp lý mà thôi vậy. Việc làm hợp lý ấy là làm được thiện bởi lý trí tự do thúc đẩy, không lúng túng, không mâu thuẫn như lý trí của kẻ nô dịch làm điều ác mà lý trí mình không muốn. Có lý trí mà không có tự do, chung quy chỉ tại thiếu từ bi mà ra cả. Thần lực và trí lực tự tại của đức đại bi Quán Thế Âm thường được hình dung bằng một pho tượng có ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay ngàn mắt ở đây chỉ cốt để hiển cái dụng tướng vô biên của chân thể đại bi và đại trí qua muôn ngàn hóa thân của ngài mà thôi. một thể đại bi và đại trí ấy. Tuyển chuyển, tuyền nguyện phát khởi, nhiều ứng dụng sai khác, trong nhiều hóa thân sai khác. Lẽ dĩ nhiên, không thể dùng hình tượng thông thường mà hội được hết ý nghĩa đại bi và đại trí. Vì ý nghĩa ấy quá sức vi diệu và bất khả tư nghị. Nói thế, không có nghĩa rằng tuyệt nhiên không có phương pháp nào giúp ta ức đạt những gì cao siêu rộng lớn. Hầu mong hiểu được trong môn một thì trí tuệ vô biên và từ bi vô thượng của các đấng giải thoát, để noi theo mà học tập. Phương pháp vốn sẵn có và pháp môn vốn vô lượng, nhưng vấn đề tiên quyết là con người đã nhàm chán với cái trí điêu ngoa tay sai của dục vọng chưa? Phật dạy: khổ hải vô biên hồi đầu thiện ngạn, tức là bể khổ mong men quay đầu ấy bờ. Biết quay đầu tức là đã có ý thức muốn chống đối lại với dục vọng. Có ý thức ấy tức là đã nhiếp được căn bản trí rồi vậy. Đó là dấu hiệu của bi tâm đã dấy khởi, lo gì cứu cánh giải thoát không thành. Một phen biết hồi đầu, việc lý giải để liễu ngộ vốn có sẵn trước mắt. Trước khi đi sâu vào để tìm hiểu thế nào là nhị trí, tam trí, tứ trí, nhất thế trí, đạo chủng trí, nhất thế chủng trí, như lượng trí, như lý trí, hậu đắc trí, căn bản trí, vân vân và vân vân, để lý giải đến chỗ triệt để, chúng ta hãy bắt đầu từ năm lượng, một phương tiện lý giải nhập môn. Năm lượng phương tiện lý giải